Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, cực phẩm thư ký. Khụ khụ, tốt, tất cả mọi người đừng làm rộn. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Thẳng đến một bên Lâm Ngụy Đông thật sự là nhìn không được. Ho khan mấy lần, Lam Phong vừa rồi đình chỉ quật văn tường cái tát động tác hỗn trướng. Vậy mà đánh ta, Lâm thúc thúc ngươi cũng nhìn thấy. Hắn đụng đến ta, văn tường sờ lấy sưng mặt to. Đi đến Lâm Ngụy Đông theo khóc tang nói. Lâm thúc thúc ngươi nhất định phải vì ta người làm thế nhưng là. Lâm Ngụy Đông căn bản liền không nhìn thấy văn tường liếc một chút. Gia hỏa này thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Hôm qua hắn còn cảnh cáo văn tường gọi hắn tuyệt đối không nên trêu chọc Lam Phong. Kết quả con hàng này hết lần này tới lần khác không nghe. Còn chủ động qua trêu chọc Lam Phong. Bị đánh quả thực là đáng đời. Gia hỏa này còn thật sự coi chính mình hội thay hắn ra mặt a. Văn quản lý, không nghe thấy a. Ta có chuyện muốn tuyên bố, Lâm Ngụy Đông lạnh lùng nói. Lâm Ngụy Đông lạnh nhạt như vậy biểu hiện, khiến cho đến trong văn phòng mọi người đều là giật mình. Phải biết hắn nhưng là văn tường thúc thúc, theo văn tường phụ thân thế nhưng là bái làm huynh đệ chết sống. Bây giờ văn tường bị đánh hắn hẳn là thay văn tường ra mặt mới là. Làm sao biểu hiện được tựa như cái người xa lạ giống như. Mà Lam Phong trên mặt thì là lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Cái này Lâm Ngụy Đông xem như tại tỏ thái độ a. Lâm thúc thúc, ta bị người đánh, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy a? Có chuyện gì so ta bị người đánh còn trọng yếu hơn? Ngươi thế nhưng là phụ thân ta bái làm huynh đệ chết sống, văn tường cả người gầm thét. Chính mình ngay trước Lâm Ngụy Đông mặt bị đánh, đối phương cánh nhiên thờ ơ. Văn tường đơn giản khó thở, thua thiệt hắn còn tưởng rằng Lâm Ngụy Đông là tới giúp hắn ra mặt ba, văn tường lời nói còn chưa. Vừa dứt, Lâm Ngụy Đông liền nâng tay lên một bàn tay hung hăng quất vào văn tường trên mặt. Phẫn nộ quát, một tát này ta là thay phụ thân ngươi giúp ngươi đánh, giờ khắc này toàn bộ văn phòng quỷ dị trở. Nên yên lặng lại, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giờ khắc này. Mỗi người trên mặt đều là nồng đậm hãi nhiên theo kinh ngạc thay thế Lâm Ngụy Đông lại đem văn tường cho đánh. Cái này đến là thế nào lại là hát cái nào vừa ra a? Văn tường sờ lấy khuôn mặt ngơ ngác nhìn Lâm Ngụy Đông, một mặt địa khó có thể tin. Dương chủ quản, người tới đi. Lâm Ngụy Đông lạnh lùng nhìn văn tường liếc một chút, đem một phần văn kiện đưa tới Dương Tiểu Mỹ trong tay, thông chi một. Xét thấy Tranh Tiểu Hàm đồng chí kiệt xuất biểu hiện, đi qua công ty nghiên cứu quyết định, đem Tranh Tiểu Hàm đồng chí từ tiêu thụ tổ 9 điều đến tiêu thụ tổ 1 tiến hành công việc thực tập. Mọi người vỗ tay. Dương Tiểu Mỹ nhìn một bên Tranh Tiểu Hàm liếc một chút, mỉm cười tuyên bố. Nghe được Dương Tiểu Mỹ tuyên bố, mọi người quả thực là giật nảy cả mình. Một mặt địa khó có thể tin Tranh Tiểu Hàm lại bị điều đến tiêu thụ tổ 1 qua thực tập. Phải biết tiêu thụ tổ 1 mỗi một vị thành viên đều là hưởng thụ lấy bộ môn cấp giám đốc đãi ngộ. Bình thường người căn bản cũng không có thể có thể vào tiêu thụ bộ, tổng cộng chia làm 9 cái tổ. Mỗi cái tạo thành viên muốn trèo lên trên liền phải tiên tiến nhập cái trước tiêu thụ tiểu tổ. Giống Tranh Tiểu Hàm cái này trực tiếp từ rác rưởi nhất tổ 9 nhảy đến tiêu thụ tổ 1 qua thực tập. Chỉ cần thực tập thông qua liền trở thành tiêu thụ tổ 9 nhân viên. Cái này tại ước vạn tuyệt đối là từ trước tới nay chưa bao giờ có sự tình. Đây chính là tương đương với trực tiếp thắng liền cửu cấp A. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải tới tuyên bố khai trừ Tranh Tiểu Hàm theo Lam Phong A. Mỗi người biểu lộ đều là biến đến vô cùng đặc sắc. 333, Lam Phong mỉm cười phồng lên trường. Tranh Tiểu Hàm đồng chí, chúc mừng ngươi, cái này đây là thật A. Tranh Tiểu Hàm cảm giác mình cả người tựa như là đang nằm mơ, đương nhiên là thật. Phiền phức Tranh Tiểu Thư tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Một hồi cùng ta cùng đi đi, Dương Tiểu Mỹ thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Quay đầu đối Tranh Tiểu Hàm mỉm cười sau đó. Dương Tiểu Mỹ cúi đầu xuống, nhìn trong tay văn kiện, lần nữa tuyên bố đứng lên. Thông chi 2, xét thấy Trình Phi, Lưu Tiểu Đông, Dương Tiểu Liễu các loại 6 người ở công ty biểu hiện cực kém. công trạng đệm các loại duyên cớ. Công ty quyết định đem bọn hắn 6 người lập tức khai trừ, trình phi bọn người tại thời khắc này. Trực tiếp nhảy dựng lên. Một mặt địa khó có thể tin. Chính mình cứ như vậy bị khai trừ. Không, điều đó không có khả năng. Đây không phải thật. Lưu Tiểu Đông gầm thét nói, đây là đang nằm mơ. Đây không phải thật, bọn họ 6 cái chính là hôm qua khi dễ Tranh Tiểu Hàm. Về sau theo Lam Phong động thủ người, Tường ca, người có thể muốn cứu chúng ta à? Tường ca, Trình Phi nhìn một bên Văn Tường. Giống như bắt được tối hậu cây cỏ cứu mạng, Văn Tường toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Hoàn toàn ngây người, nào có còn tâm tư quản Trình Phi bọn họ, bảo an. Đem bọn hắn lưu cái cho ta đuổi đi ra, Lâm Ngụy Đông đối Bộ Đàm lạnh lùng nói, chỉ chốc lát sau. Một đám bảo an liền xông tới. Đem Trình Phi bọn người hoàn toàn đuổi đi ra, ai cũng không ngờ rằng. Tối hậu vậy mà lại là như thế này kết cục. Tranh tiểu thư. Đồ, vật thu thập xong sao? Mời đi theo ta đi, Dương Tiểu Mỹ đi đến Tranh Tiểu Hàm trước mặt. Khẽ cười nói, a, Tranh Tiểu Hàm ôm đồ, vật. Một mặt địa không thôi nhìn lấy Lam Phong. Lam Phong, ta, đi thôi. Ta biết ngươi cần phần công tác này. Lam Phong một mặt mỉm cười. Mà lại ta vẫn chờ ngươi che đậy ta đây. Tranh Tiểu Hàm nỗi buồn gật đầu. Rất nhanh liền đi theo Dương Tiểu Mỹ biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Toàn bộ trong văn phòng người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lâm Ngụy Đông ánh mắt lạnh lùng ngắm. Nhìn bốn phía. Tối hậu rơi vào Lam Phong trên thân. Trên mặt lộ ra gạt ra một vòng nụ cười. Thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó đi ra tổ 9 văn phòng tại Lâm Ngụy Đông cùng Dương Tiểu Mỹ hai người xem ra. Tranh Tiểu Hàm có thể thăng chức hoàn toàn là Lam Phong công lao. Cho nên bọn họ mới có thể sáng sớm liền đạt được phía trên thông chi về phần khai trừ Trình Phi bọn. Người chuyện này, cái này hoàn toàn là Lâm Ngụy Đông chính hắn chủ ý. Mục đích chính là vì nịnh nọt Lam Phong ai. Không có muội tử thời gian thật cô đơn, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nhìn một chút bên cạnh không vị, lại lần nữa nhìn lên điện ảnh đến cả người văn phòng. Vẫn là ở vào cực độ yên tĩnh cùng trong rung động ngay tại bộ nhân sự giám đốc Lâm Ngụy Đông mới. Vừa vặn rời đi không lâu, một tên chế phục mỹ nữ liền đi vào văn phòng, nàng thân thể mặc màu đen công tác chế phục. Một bộ hắc sắc, một bên gọng kính dưới là một trương vô cùng thanh nhã khuôn mặt. Trắng noãn cái cổ trắng ngọc dưới. Cổ áo hình chữ V, áo sơ mi trắng hoàn toàn không thể đem trước ngực nàng đôi kia cao ngất đầy đạn. Bao khỏa ra, khiến cho nó miêu tả sinh động. Hiển lộ ra một đầu thật sâu sự nghiệp dây. Như thủy xà tinh tế vòng eo theo trước ngực cứng chắc hình thành không gì sánh kịp đánh vào thị giác. Khiến cho vô số nam nhân phun máu phát điên. Hắc sắc váy ngắn đưa nàng thon dài cặp đùi đẹp vừa đúng địa che lại. Đối nam nhân mà nói xác thực mê hoặc chí mạng lực. Mà càng thêm muốn mạng là nàng toàn thân tản mát ra này một cỗ văn nhã khí tức. Đưa nàng ngạo nhân dáng người hoàn mỹ dung nạp cùng một chỗ. Để cho người ta không có chút nào khinh nhờn chi tâm, nàng nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa. Như bách minh chim thanh thúy động nghe thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra, ta là Tô Tổng Thư. Ký Nhược thanh nhã, xin hỏi các ngươi nơi này ai là Lam Phong? Khi thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Khi văn nhã tịnh lệ Nhược thanh nhã hiện lên ở trong tầm mắt mọi người lúc. Tất cả mọi người trước mắt cũng vì đó sáng lên. Phảng phất có một cỗ thư hương văn nhã khí tức đập vào mặt. Làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được rơi ở trên người nàng, tốt thật lớn. Thật xinh đẹp, không hổ là Tô Tổng Thư ký, các loại tán thưởng thanh âm vội vàng không tuyệt. Vang lên, không thiếu nam nhân viên càng là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng, cái gì? Tìm Lam Phong làm gì? Khi mọi người từ Nhược thanh nhã mỹ lệ bên trong lấy lại tinh thần lúc. Ngay sau đó chính là một mặt địa kinh ngạc. Ánh mắt tại Lam Phong theo Nhược thanh nhã thân thể bên trên qua lại tảo động lấy. Tựa hồ muốn từ đó nhìn ra thứ gì, cô nhìn lấy Nhược thanh nhã trước ngực này miêu tả sinh động. Cao ngất, Lam Phong tâm ngoan hung ác run lên. Một trận miệng đắng lưỡi khô. Khó khăn nuốt nước miếng. Tốt thật lớn, tối thiểu có 34 ơ. Ta chính là Lam Phong. Không biết Nhược thư ký tìm ta có chuyện gì? Lam Phong ngắn ngủi địa lấy lại tinh thần. Đứng người lên vẻn vẹn nhìn thấy Lam Phong lần đầu tiên. Nhược Thanh Nhã liền hai mắt tỏa sáng đen bóng thẳng đứng tóc ngắn. Tà phi anh tuấn mày kiếm. Thâm thúy sắc bén mắt đen. Góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra chuyên chú cùng lãnh ngạo. Đồng thời trên người có tản ra một tia nhàn nhạt vô lại khí. Để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Lam Phong ngươi tốt. Tô Tổng mời ngươi đến hắn văn phòng đi một chuyến. Mời đi theo ta. Nhược Thanh Nhã đối Lam Phong khẽ cười nói. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, mọi người nhất thời giật mình. Một mặt địa khó có thể tin, Văn Tường trên mặt thì là hiện ra một vòng hãi nhiên cùng hoảng sợ. Lam Phong chỉ là một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, làm sao có thể đạt được Tô Tổng tự mình tiếp kiến? Cho dù là những quản lý kia cũng không có khả năng có dạng này đãi ngộ. Giờ khắc này, mọi người thế giới quan đều bị phá vỡ lại nhìn Lam Phong. Hắn sớm đã theo sau lưng Nhược Thanh Nhã biến mất trong phòng làm việc, đi theo Nhược Thanh Nhã tiến thang máy. Bên trên tầng 8, tối hậu Lam Phong tại một cái treo tổng giám đốc văn phòng thẻ bài trước mặt ngừng. Lam Phong tiên sinh, ngươi đi vào đi. Tô Tổng ở bên trong chờ ngươi. Nhược Thanh Nhã trên mặt mang mê người nụ cười. Nhẹ nói, Nhược thư ký. Cái này cùng nhau đi tới. Là thuộc ngươi xinh đẹp nhất. Lam Phong đối Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào. Lưu lại khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng Nhược Thanh Nhã đi vào văn phòng. Thu vào Lam Phong tầm mắt không phải tráng lệ sửa sang. Mà chính là một mảnh đại dương màu xanh lam. Vách tường, sàn nhà, trần nhà đều là lam sắc. Chung quanh bày đầy đủ loại kiểu dáng đáng yêu sinh vật biển con nít. Phảng phất để cho người ta đặt mình vào tại chân thực hải dương thế giới bên trong. Tại gian phòng tận cùng bên trong nhất trưng bày một chương trầm ổn đại khí bàn công tác. Một thân màu xanh nhạt váy dài Tô Hàn Yên yêu nhã ngồi tại trước bàn làm việc. Chào mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lam Phong mỉm cười đi qua. Trực tiếp ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Không có lên tiếng quấy dày. Mà chính là lẳng lặng địa thưởng thức Tô Hàn Yên mỹ lệ, nàng tiết ra thịt trắng giống như ti đoạn. Bàn hoa lệ, trong con ngươi là mênh mông thương lam. Thuộc về lớn nhất long lanh bầu trời nhan sắc. Lóe đốt người sáng ngời. Gương mặt đường cong mềm mại. Sơn tóc đen có tự nhiên chập trùng cùng đường cong. Tán xuống tới. Khiến cho người đủ kiểu tưởng tượng, đầu ngón tay khẽ vuốt những phát đó tia xúc cảm màu xanh nhạt. Váy dài đưa nàng kình bạo dáng người hoàn mỹ bao khỏa. Nhưng cũng vừa đúng địa hiện ra, tràn ngập nói không nên lời mỹ cảm. Nàng ngồi ở chỗ đó. Liền tựa như thất lạc ở nhân gian tiên nữ. Không dính khói lửa trần gian lãnh ngạo, yêu nhã, mỹ lệ. Thấy Lam Phong trong lúc nhất thời đều ngốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.